Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1112, tạm thời gác lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lưu lão bản không khỏi thở dài, cô bé vẫn còn quá nóng vội, vừa mới bắt đầu điều khiển chiêu hôn lệ quỷ đã vội vã muốn báo thù. Nhưng nàng không hề nghĩ đến, đối diện với ai, trước mắt, Tô Viễn và những người còn lại trong Thái Bình Cổ Trấn đều không phải những người có thể dễ dàng đối phó, hắn lại không phải loại người dễ dàng bị coi thường, nói cho cùng, vẫn là bị cơn giận xông lên làm mất lý trí. Lưu lão bản giờ đây rất lo lắng, sợ rằng Tô Viễn sẽ nổi giận và hạ sát thủ. Như vậy mọi công sức sẽ trở nên vô nghĩa, và chiêu hôn truyền thừa cũng sẽ bị cắt đứt. Làm sao rồi, không nói gì à? Nhìn Hà Ngân Nhi đang mím môi không nói lời nào, Tô Viễn lạnh lùng cười nói, đã nhận thức rõ thực tế chưa? Nói thật, ta ghét nhất là những người như ngươi, ngực to mà đầu óc trống rỗng, lại còn tưởng mình là ai. Nếu không phải vì ngươi vừa mới mất Gia Gia, cộng với những người còn lại cũng có chút công lao bình định linh dị sự kiện, nếu không, khi ngươi ra tay thì ngươi đã chết rồi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta không phải người dễ nói chuyện, cơ hội chỉ có một lần, lần sau có tình huống tương tự, ta sẽ không nương tay, trực tiếp chặt đầu ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy không phục, có thể tới Tân Hải thành phố khiêu chiến, ta sẽ đợi ngươi. Nghe rõ chưa? Hà Ngân Nhi sắc mặt khó coi, nàng mím môi không nói gì. Có nghe không? Ta đã biết. Hà Ngân Nhi hít sâu một hơi, cố kiềm chế cơn giận trong lòng. Đáp lại, lúc này, tình thế đã vượt qua sức mạnh của nàng, nàng không thể đánh lại Tô Viễn, chỉ có thể khuất phục, không còn gì để nói. Thêm, nếu tiếp tục cứng đầu, nàng không nghi ngờ gì rằng Tô Viễn sẽ ra tay sát hại mình. Nàng là chiêu hồn sứ cuối cùng, phải tái lập Thái Bình Cổ Trấn. Còn chưa báo thù cho Gia Gia, không thể chết như vậy. Rất tốt, Tô Viễn chậm rãi thu hồi đinh quan tài, lạnh lùng liếc Hà Ngân Nhi, rồi nhìn Lưu lão bản vẫn còn lo lắng. Các ngươi phải trông, chừng nàng, nếu để người như nàng ra ngoài, sẽ rất dễ chết mà. Không rõ lý do, nói xong, thân hình hắn tỏa ra một làn hắc quang, rồi biến mất. Ngay lập tức, Lưu lão bản thở dài, nhìn Hà Ngân Nhi đang rõ ràng đầy tức giận. Hậu sinh này, chúng ta không thể trêu vào. Trước đây, trong quỷ hồ, chúng ta bốn người đã từng giao chiến. Với hắn, kết quả chỉ có một người chết. Nếu không phải Gia Gia ngươi chiêu hồn gọi được một lão cổ đồng đến khuyên giải, hắn có thể xử lý tất cả chúng ta. Hà Ngân Nhi sắc mặt khó coi. Lúc nào ngoài kia lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy, xem ra sau khi ta và tổng bộ mất liên hệ, những kẻ mạnh mẽ này mới bắt đầu xuất hiện, cũng không thể trách nàng, vì cả Tô Viễn và Dương Gian đều phát triển rất nhanh, chỉ trong một năm hơn đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ, không ai nghĩ rằng sự việc lại diễn ra như vậy, nhưng cũng chính điều này chứng minh một sự thật, thời thế tạo anh hùng, dù cho Tô Viễn có nhiều phân là nhờ vào may mắn. Cuối cùng, Hà Ngân Nhi thở dài, chúng ta đi thôi. Nơi này không thể ở lâu, hãy đóng gói tất cả linh vị mang đi. Không vấn đề, nhưng chúng ta đi đâu? Lưu lão bản hỏi. Hà Ngân Nhi đáp, đi Đại Nguyên thành phố, ta muốn tái lập Thái Bình Trấn ở đó. Tại sao lại là Đại Nguyên thành phố? Hà Ngân Nhi trả lời, bởi vì ta trước kia là người phụ trách Đại Nguyên thành phố, lại là tổng bộ đội trưởng, nơi đó là ta phụ trách quản lý khu vực, cho nên tái lập Thái Bình Trấn ở đó là dễ dàng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tệ, là thành phố lớn, người cũng có mắt nhìn. Lưu lão bản nhẹ gật đầu, đồng ý với ý kiến này rồi bắt đầu chuẩn bị rời đi. Rất nhanh, công việc của những người cuối cùng ở Thái Bình Trấn cũng hoàn tất. Họ mang theo linh vị, mang đi những vật phẩm linh dị quan trọng. Lão Lưu cũng không quên trở về lữ điếm để vớt sổ tiết kiệm của mình từ trong nước đọng ra và mang theo. Sau khi họ rời đi, từ một gian phòng trong hậu đường của Từ Đường, cái quan tài có son môi màu đỏ vẫn im lặng nằm trên ghế. Trong quan tài là thi thể của Hà Liên Sinh. Hắn được lưu lại ở Thái Bình Cổ Trấn, mong muốn được mai táng cùng với Từ Đường suốt cả đời. Sau khi rời khỏi Cổ Trấn, Tô Viễn không đi đâu mà sử dụng quỷ vực để kiểm tra khu vực xung quanh thủy vực, lo sợ địa hình thay đổi sẽ còn sơ hở. dẫn đến quỷ hồ tràn ra ngoài. Nhưng công việc của hai người thực hiện rất tốt, ít nhất trong suốt quá trình tuần tra, họ không phát hiện sai sót nào. Tô Viễn lúc này đang đứng bên bờ một dòng sông lớn, con sông này vốn không xuất hiện trên bản đồ, là kết quả của sự thay đổi địa hình. Hôm qua, sau một đêm, dòng sông dữ dội ban đầu giờ đã hoàn toàn lắng lại, nước hơi vẩn đục, bởi vì dòng sông mới hình thành, cần thời gian để lắng đọng. Tô Viễn ngồi xổm xuống bờ sông, nhẹ nhàng vung tay. Nước sông, chịu ảnh hưởng của linh dị lực lượng, tự động tách ra. Lộ ra những vật bị chìm dưới đáy, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, điều này chứng tỏ quỷ hồ đã bị ngăn chặn và không có tiết lộ ra ngoài. Tô Viễn châm tư một lát rồi quay người rời đi, tiếp tục đến các khu vực khác, vào một huyện thành khác. Ban đầu, khu vực gần huyện thành này có một con sông, nhưng giờ nó đã trở thành một vùng bình địa, không còn dấu vết của dòng sông. Nhiều cư dân xung quanh ngạc nhiên đến khu đất này, chụp ảnh và tỏ ra kỳ lạ. Mau nhìn, thật kỳ quái, một đêm mà con sông này đã biến mất. Ta nghĩ chắc là dấu vết của người ngoài hành tinh để lại. Vớ vẩn, có khi là thân tiên xuống trần. Tiên cái đầu quái, mày không nói là hôm qua miệng tao khô, uống một hơi hết sạch sao? Ở đám đông náo nhiệt, Tô Viễn không thu hút sự chú ý, nhưng hắn cũng không lưu lại lâu, chỉ kiểm tra qua một chút, xác định khu vực này không bị quấy nhiễu rồi rời đi. Quỷ vực thay đổi hình dạng mặt đất có tác dụng phụ rất lớn. Sự sụp đổ của địa chất, dòng sông đảo ngược, nước ngâm dâng cao, nếu không xử lý cẩn thận, sẽ dẫn đến một thảm họa thiên nhiên. Tô Viễn lại tốn chút thời gian đi vòng qua các khu vực khác, chỉnh sửa những chỗ không hợp lý và xác nhận tình hình khuếch tán của quỷ hồ. Mặc dù việc giam giữ lệ quỷ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng may mắn là tình trạng khuếch tán của quỷ hồ đã được ngăn chặn. Nói cách khác, quỷ hồ chỉ bao phủ Trung Châu thành phố và một vài khu vực phụ cận, chưa lan ra các khu vực khác. Chỉ có một nguy cơ là do linh dị của quỷ hồ bị đánh cắp, một số lệ quỷ đã thoát ra. Những lệ quỷ thoát ra đó giờ vẫn chưa được phát hiện, mặc dù trước đó đã phái Sadako và Pennywise đi giải quyết những lệ quỷ thoát ra từ hồ, nhưng không phải tất cả lệ quỷ đều bị bắt lại. Những lệ quỷ có thể tự thoát ra từ quỷ hồ thường có cấp bậc thấp, không đáng lo ngại lắm. Dù là tự mình điều khiển hai con quỷ, cũng không thể ngay lập tức giải quyết tất cả. Đây chính là một tai họa ngầm. Trước đây những lệ quỷ thoát khốn vẫn còn ở gần đây, nhưng giờ bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng không còn dấu vết. Điều này cho thấy quỷ đã rời khỏi khu vực này. Việc thoát khốn của lệ quỷ từ quỷ hồ không phải chuyện đơn giản, sau này chắc chắn sẽ có thêm nhiều sự kiện linh dị xảy ra. Tô Viễn nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Hắn không phải thánh nhân, cũng không thể quản hết mọi chuyện. Dù sao quỷ hồ mất kiểm soát có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Nếu không kiềm chế quỷ hồ, rất khó để phân tâm lo chuyện khác. Những gì hắn cần làm, đã làm, và tất cả đều xứng đáng với mọi người, không có gì phải hối tiếc. Vì vậy, sau khi tìm kiếm một vòng mà không có kết quả, Tô Viễn quyết định quay về. Lúc này trời đã sáng. Khi Tô Viễn quay lại nơi mình rời đi, Tào, Dương, Dương Gian và Liễu Tam đã tụ tập lại, có vẻ đang thảo luận về hành động tiếp theo liên quan đến quỷ hồ. Tô Viễn, người đi đâu rồi? Tào Dương thấy Tô Viễn thì lập tức hỏi. Tôi chỉ đi vòng quanh, sửa đổi địa hình có ảnh hưởng khá lớn, nên đi kiểm tra tình hình, Tô Viễn đáp. Dương Gian hơi ngẩn người. Chưa từng phát hiện điều gì kỳ lạ sao? Việc phong tỏa quỷ hồ hiện tại tương đối thành công, linh dị khuếch tán đã bị ngăn chặn. Tuy nhiên, hôm qua khi quỷ hồ xâm lấn vào thực tại, có lệ quỷ thoát ra từ trong hồ nước, hiện tại không còn dấu vết. Đây là một tai họa tiêm ẩn, báo hiệu rằng trong một thời gian tới sẽ có nhiều sự kiện linh dị xảy ra quanh đây. Tào Dương lập tức nói, vấn đề này tôi sẽ báo lên tổng bộ, họ sẽ đưa ra một kế hoạch thích hợp, không cần lo lắng. Vậy thì tiếp tục thảo luận về quỷ hồ đi. Tôi cá nhân cho rằng quỷ hồ không thể xử lý hết được, sự kiện linh dị này có thể dừng ở đây. Cái gì? Ba người còn lại đều ngạc nhiên khi nghe Tô Viễn nói vậy, nhưng sau đó đều trầm tư. Đề nghị này không quá bất ngờ đối với họ, bởi lẽ ai cũng đã chuẩn bị tinh thần, dù sao, Quỷ Hồ đã bộc lộ rõ ràng trong đêm qua, và như Tô Viễn đã nói, Quỷ Hồ đã bị phong tỏa thành công, chưa hề xuất hiện sơ suất nào. Trên phương diện nghiêm ngặt, có thể xem như sự kiện linh dị này đã được xử lý tốt, chỉ có điều, địa phương giam giữ Quỷ Hồ quá lớn mà thôi. Nếu muốn tiếp tục đối phó, chắc chắn sẽ gặp phải nhiều vấn đề không dễ giải quyết. Quỷ Hồ bản thân là một vật khó thu thập, đồng thời còn có khả năng trưởng thành rất đáng sợ. Nếu tiếp tục hành động, một khi thất bại, Quỷ Hồ lại trưởng thành thì sẽ có rất nhiều người chết. Chúng ta hiện tại rất vất vả mới phong tỏa được khu vực này. Nếu mất khống chế lần nữa, không ai có thể thực hiện một lần phong tỏa thứ hai. Và quan trọng nhất là, trong Quỷ Hồ còn ẩn chứa rất nhiều lệ quỷ. Một khi Quỷ Hồ bị mất, những lệ quỷ đó sẽ thoát ra, lúc đó cũng sẽ là một phiền phức lớn. Nói trắng ra, không phải không muốn hành động, mà là hành động lúc này mang rủi ro rất lớn, lớn đến mức nếu thất bại, ngay cả tổng bộ cũng khó có thể chịu nổi hậu quả. Vốn đã rất khó đối phó với Quỷ Hồ, một khi nó tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ tổng bộ mới có thể huy động tất cả đội trưởng để đối phó. Điều này, các đội trưởng có mặt đều hiểu rõ, vì vậy sau khi châm từ một lúc, Dương Gian lên tiếng, Tô Viễn nói không sai, hiện giờ chúng ta đã dùng biện pháp với giá thấp nhất để phong tỏa Quỷ Hồ, nếu tiếp tục mạo hiểm, kết quả sẽ khó mà đoán trước được, trừ khi tổng bộ đồng ý triệu tập thêm đội trưởng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, việc Quỷ Hồ phải huy động đội trưởng là vì nó đã khuếch tán ảnh hưởng linh dị đến các thành phố khác, thêm vào đó có hai đội trưởng và một người phụ trách đã mất tích, vì thế không thể không coi trọng. Nhưng hiện giờ, mặc dù Quỷ Hồ vẫn chưa được giải quyết triệt để, nhưng ảnh hưởng của nó đã thu hẹp lại, chỉ còn trong phạm vì thành phố Trung Châu, đồng thời không còn xu hướng khuếch tán nữa. Với tình hình như vậy, việc tiếp tục hành động có thể sẽ không mang lại kết quả tốt. Thấy tình hình có thể kiểm soát được thì vẫn nên cẩn trọng, tốt nhất là mạo hiểm với sự tiến triển từ từ. Dùng một thành phố Trung Châu bị bỏ hoang để đổi lấy một sự kiện linh dị cấp S, đây là mức độ nguy hiểm có thể chấp nhận được. Tô Viễn và Dương Gian nói rất đúng, chúng ta đã tiếp xúc qua những lệ quỷ trong Quỷ Hồ, những lệ quỷ đó quả thực rất đáng sợ. Vì vậy, vốn đồng ý với đề nghị của Tô Viễn, Liễu Tam cũng lên tiếng, sau đó nhìn về phía Tào Dương. Tôi đề nghị liên hệ với tổng bộ trước, xem họ có ý kiến gì, rồi mới quyết định bước tiếp theo. Tào Dương nhẹ gật đầu, lập tức liên hệ với tổng bộ và báo cáo cuộc đối thoại vừa rồi. Vì vậy, tổng bộ đã cử một nhóm người đặc biệt để tiếp nhận vấn đề này. Rất nhanh, phản hồi từ tổng bộ đã đến. Tổng bộ đồng ý với kế hoạch phong tỏa, tạm thời gác lại sự kiện Quỷ Hồ, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo rằng linh dị từ Quỷ Hồ không được khuếch tán. Nghe đến đó, Tô Viễn ngay lập tức im lặng. Tào Diên Hoa là có chút quá tự tin rồi sao? Làm sao có thể cam đoan sự kiện linh dị 100 sẽ không xảy ra? Làm sao có thể cam đoan chuyện này? Nếu có vấn đề xảy ra, liệu chúng ta có phải ngồi tù không? Nghe Tô Viễn chào phúng, những người còn lại cũng im lặng. Nhưng dù sao họ cũng là đội trưởng của tổng bộ, không thể nói thêm gì. Cuối cùng, vẫn là Tào Dương ho khan một tiếng, lên tiếng. Nếu tổng bộ đã đồng ý, thì bây giờ chúng ta trở về, hay là nán lại một chút, đảm bảo Quỷ Hồ an toàn. Dương Gian nói, nếu không yên tâm, thì ở lại thêm vài ngày, nếu không có dị thường, chúng ta lại rời đi. Ý kiến này nhận được sự tán thành của tất cả mọi người, vì vậy trong những ngày tiếp theo, mỗi người tản ra và canh giữ xung quanh Quỷ Hồ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh đã qua ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên, Quỷ Hồ vẫn yên tĩnh như trước, không có sự kiện linh dị nào mới phát sinh, dường như công tác phong tỏa đã có hiệu quả. Đến ngày thứ hai, cũng không có gì khác thường, chỉ có một thi thể kỳ lạ được phát hiện bên cạnh một con sông. Sau khi kiểm tra, người ta phát hiện đó không phải là lệ quỷ, mà chỉ là thi thể của một vật thể tách ra từ Quỷ Hồ. Vì một số nguyên nhân, thi thể này bị vứt bỏ vào một thủy vực khác. những thi thể này không phải là quỷ thực sự, chỉ là nhiễm linh dị. Mà thôi, chúng không gây nguy hiểm cho người bình thường, nhưng đối với những người chuyên xử lý quỷ thì không đáng lo ngại, trừ khi số lượng quá nhiều đến mức độ nhất định. Vì vậy, chỉ cần xử lý đơn giản là xong. Cách chương.